Con rể chiến thần, chương 1560, Chí Tôn Cường Giả xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không loại trừ khả năng này. Nếu không, bọn họ làm sao có thể biến mất? Một người nói, không đúng, lần này phái đi là hai người đều mạnh hơn Bắc Ma rất nhiều. Bên cạnh Dương Hạo Quân sao lại có người có thể giết được bọn họ chứ? Tôi nghĩ trước tiên chúng ta không nên hành động hấp tấp. Phải tra rõ là chuyện gì, để tránh rước phải chuyện phiền phức không đáng có. Có người đề nghị, ông lão áo đen lộ vẻ tức giận. Thiệt tức chết, ta phải đích thân đi giết Dương Hạo Quân. Con trai ta không thể chết oan được. Đúng, em ba không thể chết oan. Bây giờ chúng ta nhập thế giết người. Hai anh trai của Hắc Long toát ra một luồng sát khí đáng sợ. Xem khí thể của bọn họ, e là còn lợi hại hơn cả hai người được phái đi giết Dương Hạo Quân. Không được, anh em hai người đều là cường giả cấp chí tôn. Một khi hai người nhập thế, sẽ dẫn đến một cuộc đại loạn. Nếu bị bọn họ biết được, thì phiền phức lắm. Cường giả trước đây đều là cấp thần, cấp tông sư, chẳng hạn như Bắc Ma, là mạnh nhất trong cấp tông sư rồi. Nhưng trên cấp tông sư còn có một cấp, chính là cấp chí tôn. Nhưng cấp chí tôn còn hiếm thấy hơn gấp trăm lần cấp tông sư. Trước mắt dữ liệu về cường giả cấp tông sư vẫn được niêm phong trong kho lưu trữ bí mật nhất của vệ binh Viêm Long. Hầu hết vệ binh Viêm Long vẫn chưa từng nghe tới nó. Bởi vì trăm năm nay, căn bản chưa từng nghe qua. Nhưng không nghe, không có nghĩa là không có tồn tại. Chỉ có thể nói rõ tầng thứ của bản thân không đủ cao. Chưa tiếp xúc nhiều. Bây giờ Dương Hạo Quân quả thật đã gặp được rồi. Chí tôn cường giả xuất hiện rồi. Cường giả cấp chí tôn có rất nhiều cơ mật vượt quá mức thông thường. Những bí mật thật sự thì nắm trong tay rất ít. Khoảng thời gian tiếp theo vô cùng yên bình. Bởi vì vệ binh Viêm Long đang điều tra. Ba của Hắc Long cũng đang điều tra. Nước Chiến Ưng vẫn đang điều tra nguyên nhân cái chết của Vincent II. Chỉ là cả ba bên đều không tìm được gì. Nhưng người có liên quan đến chuyện này là Dương Hạo Quân lại đang đắc thắng. Mỉm cười nhìn bọn họ bận bịu suốt ngày. Nhưng mà khoảng thời gian này Dương Hạo Quân đã hiểu ra một đạo lý, cách chương.